Chương 988, Tiêu Giao Môn, lần đầu gặp mặt, 6. Nhưng lại ngồi tại một cái kỳ quái mang theo bánh xe gỗ trên ghế. Tiến lên thời điểm, hắn không có đứng lên, mà là kích thích kia bánh xe gỗ, chậm rãi đi vào trước bàn ăn. Mộ Nhan ngay lập tức liền đoán được. Cái này hẳn là nàng duy nhất còn không có thấy qua Tam Sư Huynh, Sở Mạt Ly. Quả nhiên, chính như Đại Sư Huynh Vân Nhược Hàn nói, Tam Sư Huynh thân có bệnh dữ, đúng là đi lại không tốt. Tiểu sư muội, nhanh mau tới, ăn, ăn cơm. Tần Tiểu vừa nhìn thấy Mộ Nhan, lập tức nhiệt tình chào hỏi. Lãnh Vũ Mạt thì là ôm Mộ Nhan, đem nàng đè vào trên chỗ ngồi. Tiểu sư muội, đây là chúng ta đặc địa vì ngươi chuẩn bị tiếp phong yến, ngươi mau tới nếm thử, hương vị thế nào. Mộ Nhan vừa ngồi xuống, trong tay liền bị lấp một bát thơm ngào ngạt cơm trắng. Đại sư huynh Vân Nhược Hàn, nhị sư huynh Tần Tiểu cùng tứ sư tỷ Lãnh Vũ Mạt đều mắt lom lom nhìn nàng, đợi nàng nhấm nháp. Mộ Nhan cũng bất quá cái này thịnh tình, đành phải nếm nếm thịt nướng, lại nhấp một hớp canh, lại là không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái này thịt nướng cũng không biết là cái gì linh thú thịt, chất thịt ngon ngon miệng, nấu nướng cũng là vừa đúng. Cắn răng môi lưu hương, lại có nồng đậm linh lực tràn vào thể nội. Cái này chú nghệ, quả thực có thế cùng Đế Minh Quyết cùng so sánh. Lại nói cái này canh, nhìn như phổ thông, nhưng bên trong thả các loại linh nấm cùng linh sơ, bên ngoài không hiện, là bởi vì đầu bếp chủ nghệ không phải thường lao đến, đem những này linh nấm cùng linh sơ tươi hương, đều bao bọc ở nước canh bên trong. Chỉ có cửa vào, mới có thể cảm giác được kia cơ hồ muốn đem đầu lưỡi đều nuốt xuống thơm ngon. Hương vị quá tốt rồi. Mộ Nhan nhịn không được sợ hãi than nói, nói là nhân gian mỹ vị cũng vì qua nhị sư huynh, đây là ngươi làm sao không không, ta làm sao làm ra. Tần Tiểu liên tục khoát tay. Đúng lúc này, một cái âm nhu mượt mà thanh âm từ lò bên cạnh truyền đến, tính ngươi thức thời, hiểu được nhấm nháp thiếp thân làm mỹ vị. Đang khi nói chuyện, liền gặp một cái yểu điệu thiếu nữ thân ảnh từ bếp nấu phía sau nhô ra tới. Đầu đầy châu trâm, dung mạo tuyệt diễm ngũ sư huynh Lăng Vũ Xanh, mặc màu hồng phấn tạp dề, một bộ đại gia khuê tú bộ dáng chậm rãi đi tới. Phốc, khu khu khu. Mộ Nhan bị trong miệng nước canh sặc một cái, thật lâu mới tìm về thanh âm của mình. Ngũ sư huynh, đây là ngươi làm đồ ăn. Lăng Vũ Xanh lông mày vẩy một cái, ma phấn nén lớn giận, làm sao ngươi ghét bỏ không không phải. Mộ Nhan nuốt xuống trong miệng đồ ăn, thực tình tán dương. Ngũ sư huynh, không, ngũ sư tỷ tay nghề của ngươi thật tốt, thật sự là bên trên được phòng, hạ được phòng bếp. Sư muội bội phục nghe được Mộ Nhan gọi nàng ngũ sư tỷ, còn khen nàng bên trên được phòng, hạ được phòng bếp. Lăng Vũ Xanh trên mặt lập tức tách ra một cái tiếu dung, liếc Mộ Nhan một chút, thái độ lại là thân mật không ít. Hừ, tiểu nha đầu phiến tử, liền biết hoa ngôn xảo ngữ. Ta nhưng nói cho ngươi, cái này Tiêu Giao Môn đệ nhất mỹ nhân là tiểu sư thúc, thứ hai mỹ nhân chính là ta Lăng Vũ Xanh, ngươi đừng nghĩ cùng ta đoạt. Khụ khụ khụ. Mộ Nhan lại là một trận ho khan, luôn miệng nói, không đoạt, tuyệt đối không đoạt cái gì thứ hai mỹ nhân, nàng căn bản liền không muốn cái này quỷ xưng hào thật sao. Các loại, vì cái gì ngũ sư huynh vẫn là thứ hai mỹ nhân. Liền ngũ sư huynh cái này tướng mạo, cái này tự luyến trình độ, thế mà thừa nhận tiểu sư thúc đẹp hơn hắn. Người tiểu sư thúc này đến cùng dáng dấp ra sao. A Lăng Vũ Xanh ốn éo thân, quay đầu đi thu thập bếp lò. Mộ Nhan sờ lên cái mũi, trong lòng thật sự là càng phát ra yêu thích cái này ngũ sư huynh. Nô, so với nàng cùng tứ sư tỷ hiền thê lương mẫu nhiều, thế mà làm một tay thức ăn ngon. Tấu chương xong.